Đảo, chương 1368, huyết ngục xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, huyết ngục giới gặp phải tình cảnh, nếu có thể cho bọn hắn một cái tồn hy vọng sống sót những này sắp bị buộc nhập tuyệt cảnh tên điên nhóm, đám bọn họ, tuyệt đối có thể bộc phát ra làm cho người sợ hãi lực lượng cường đại. Tại tử vong miễn cưỡng, một tia còn sống hy vọng, nhưng dùng áp qua hết thảy hấp dẫn. Mà giờ khắc này, lặng im không nói yêu tổ đột nhiên cho mày. Hai vị đạo hữu cử động lần này phải chăng có chút thiếu nợ cân nhắc? Nếu là đem huyết ngục tộc đưa tới, ta linh giới nhất định lâm vào chiến hỏa bên trong, thậm chí hội sẽ uy hiếp được linh giới an nguy. Việc này, lão phu không đồng ý, đúng vậy, yêu tổ không đồng ý, cũng không dám đồng ý, phá diệt cảnh tu sĩ, tại tiến vào linh giới sau muốn thu liễm lực lượng của mình ở cái thế giới này có thể thừa nhận trong phạm vi, một khi kịch chiến, lực lượng kích động ra, nhưng dùng hủy diệt duy trì cái thế giới này tồn tại bổn nguyên lực lượng. Đến lúc đó, linh giới sụp đổ không thể tránh được. Tuy nhiên yêu tổ cũng muốn lại để cho tiêu thần đi chết, nhưng yêu tộc dù sao cũng là linh giới một phần tử, một khi rách nát rồi tiểu thiên thế giới, sẽ đối với toàn bộ tộc đàn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tại đây một ít chuyện lên, hắn sao dám chủ quan. Tô Cáp tướng quân nhướng mày, lập tức chậm rãi quay người, nói. Việc này hoàn thành, ta hòa tộc có thể tặng cùng yêu tộc ba cái trực tiếp dung hợp huyết mạch phi thăng đại thiên giới cơ hội. Hơn nữa cử động lần này chúng ta chỉ là muốn đem tiêu thần bức ra, tuyệt đối sẽ không liên quan đến linh giới an nguy. Bổn tướng hướng yêu tổ đạo hữu cam đoan, tan vỡ chiến hỏa nhất định sẽ không lan tràn chí linh giới ở trong. Bổn tướng lưng đeo đại nhân chi mệnh mà đến, nếu không pháp viên mãn hoàn thành, sau đó tất nhiên sẽ được đại soái nghiêm trị. Nếu là như thế, bổn tướng sợ là sẽ phải làm ra một ít quá kích cử động, kính xin yêu tổ đạo hữu chớ để ngăn trở việc này. Lần này mở miệng hòa tộc Tô Cáp uy bức lợi dụ, thái độ có chút cường ngạnh. Tử Nguyên chi chủ dù chưa mở miệng nhưng dưới chân thoáng động, cùng Tô Cáp đứng tại một đoàn, hắn thái độ không cần nói cũng biết. Yêu tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, sự tình biến hóa vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, nhưng hôm nay đã đâm lao phải theo lao, giờ phút này hắn có chút hối hận đáp ứng cùng hòa tộc hợp tác rồi, nhưng trên đời này chung quy không có đã hối hận ăn. Trầm mặc một lát, yêu tổ bình tĩnh khuôn mặt chậm rãi gật đầu. Tô Cáp tướng quân tốt nhất nói mà có tín, nếu không chớ nên trách lão phu xé rách ta và ngươi ở giữa hiệp nghị, bất kể như thế nào, chiến đấu không thể liên quan đến ta linh giới. Việc này một lời đã định. Tô Cáp gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Tử Nguyên chi chủ, nếu là có thể đạo hữu cùng ta cùng đi một phen hòa tộc vừa vặn rất tốt, ta và ngươi cũng tốt thương nghị một phen về sau công việc. Tô Cáp tướng quân nói chính hợp ý ta. Tử Nguyên chi chủ theo đuôi phía sau, hai người thân ảnh lóe lên phía dưới, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho hai người rời đi về sau, yêu tổ sắc mặt chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tựa hồ đang muốn càng diễn càng liệt, hướng về không thể phỏng đoán phương hướng diễn biến. Hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi giết chết tiêu thần, nếu không yêu tổ thở dài, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, có lẽ đây hết thảy chỉ là chính mình đa tưởng đi à nha. Huyết sắc thương khung phía dưới, hư không chấn động ở bên trong, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, tinh tế cảm ngộ một phen huyết ngục giới tình hình, hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn xem thời gian so với bọn hắn dự đoán còn muốn cấp bách đi một tí, nếu như thế, hôm nay chi hành chưa bắt đầu, nhưng bọn hắn đã dự liệu được rồi kết quả. Thông chi chủ nhân thoáng một phát, chúng ta đã đến, cũng tốt đem sự tình mau chóng đã định. Chẳng biết tại sao ta trong lòng có chút dự cảm bất hảo, sự tình tựa hồ sẽ không quá qua thuận lợi. Tử Nguyên chi chủ khẽ nhíu mày mở miệng, hòa tộc Tô Cáp thoáng trầm mặc, hai người trong cơ thể khí tức đồng thời phát ra mà ra. Tuy nhiên không được cũng đã đủ để cho đồng cấp tu sĩ cảm ứng được vị trí của bọn hắn, mà điểm ấy cũng đã đầy đủ. Nháy mắt sau đó, huyết sắc thương khung bỗng nhiên phong vân bắt đầu khởi động, mênh mông cuồn cuộn huyết lực điên cuồng hội tụ mà đến, hóa thành bốn đạo thân ảnh mơ hồ, đỉnh thiên lập địa, trong cơ thể tàn mát ra khủng bố uy áp giống như thủy triều quét ngang tàn sát bừa bãi. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta huyết ngục giới? Bốn đạo huyết ảnh ở bên trong, đệ nhất huyết thần trầm thấp mở miệng, tiếng gầm như sấm, mênh mông cuồn cuộn. Phá diệt cảnh tu sĩ, nếu không có đặc thù nguyên nhân hoặc là đã bị mời, tuyệt đối không thể tùy ý tiến vào mặt khác tiểu thiên thế giới, với tư cách có được hủy diệt hết thảy lực lượng cường giả, không có bất kỳ người dám can đảm đối với bọn họ có mảy may chủ quan, nếu không không nghĩ qua là, sẽ gây thành thế giới sụp đổ, hàng tỷ sinh linh tịch diệt đáng sợ cục diện. Mặc dù Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ trước khi rõ ràng khí tức nhắc nhở, nhưng huyết ngục bốn huyết thần y cựu kiêng kỵ vô cùng, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Tô Cáp ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm ý sợ hãi, trầm giọng nói. Bốn vị huyết thần chớ để lo lắng, lão phu hôm nay cùng Từ Nguyên chi chủ đến đây, cũng không bất luận cái gì ác ý, mà là muốn cùng chư vị làm một số giao dịch, nếu là thuận lợi hoàn thành, có lẽ có thể giải trừ dưới mắt huyết ngục tộc gặp phải tử cục. Nói xong, huyết ngục bốn huyết thần khí tức đột nhiên trì trệ, bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết lực hội tụ trong đôi mắt tia máu lóng lánh, hiển nhiên giao dịch này lại để cho bọn hắn tim đập thình thịch. Nhưng giữa lẫn nhau đều là người già mà thành tinh nhân vật ngược lại là không có người thiếu kiên nhẫn, im miệng không nói một lát sau, đệ tam huyết thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không biết ngươi các ngươi theo như lời giao dịch là cái gì? Tô Cáp đáy mắt lệ mang lóe lên, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng chi ý, giao dịch này đối với các ngươi mà nói cũng không khó khăn, cũng có thể bỏ ta và ngươi cùng chung địch nhân lão phu cần các ngươi đem tiêu thần theo chiến thần trong nội cung bức ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn ly khai chiến thần cung, lão phu sẽ đích thân ra tay đem hắn giết chết, hoàn thành việc này, ta sẽ hướng tộc đàn thỉnh cầu, ban cho các ngươi huyết ngục tộc một quả cỡ nhỏ thế giới chi nguyên, tuy nhiên phẩm giai không bằng huyết ngục tộc cũng đã đủ các ngươi bảo toàn tộc đàn huyết mạch lưu chuyển, phá vỡ tộc đàn diệt sạch bi thảm kết cục. Không biết giao dịch này như thế nào? Đệ nhất huyết thần trầm giọng mở miệng. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cần tại thiên đạo chứng kiến hạ lập nhiều đẳng cấp cao nhất lời thề, nếu có vi phạm ắt gặp thiên đạo cắn trả, đạo tiêu vẫn lạc. Chính ứng như thế, bốn huyết thần cùng Tô Cáp Tử Nguyên chi chủ đồng thời thề, lập nhiều thiên đạo khế ước. Đây là phá diệt cảnh đã ngoài tu sĩ mới có tư cách đụng chạm khế ước hình thức, khiến cho nguyên thần tối tăm chung cùng thiên đạo đã có một tia liên hệ, một khi trái với khế ước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khế ước hoàn thành, bốn huyết thần hình thì cấp tốc thu liễm, hóa thành thường nhân lớn nhỏ tuy nhiên cũng không bản thể mà đến, nhưng trong cơ thể khí tức cường đại như trước vô cùng. 10 ngày về sau ta huyết ngục đại quân sẽ chỉ huy dốc sức mà ra chinh phạt linh giới. Đệ nhất huyết thần mở miệng, không cần Tô Cáp mở miệng a hát, hắn đã biết được chính mình ứng nên làm cái gì. Tuyệt cảnh bên trong, đây là huyết ngục tộc hy vọng duy nhất, huống hồ muốn giết chết lại là nhân tộc tiêu thần, chuyện này đối với bọn họ mà nói, không có nửa điểm khó xử. Tốt, đệ nhất huyết thần quả nhưng thống khoái, nếu như thế lão phu hai người liền ngồi đợi hồi âm. Tô Cáp Tử Nguyên hai người chắp tay, quay người mộ. Tê bước phóng ra thân ảnh trực tiếp không thấy. Huyết ngục bốn huyết thần trầm mặc một lát liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau kích động trong lòng cùng cực nóng. Đây là ta huyết ngục tộc cơ hội cuối cùng tuyệt đối không thể bỏ qua ai dám trở ngại cùng nhau giết chết. Triệu tập huyết ngục sư từ mạnh mẽ 700.000 cả tộc chi lực chinh phạt linh giới. Lập tức chuẩn bị, chiến đấu A, 10 ngày về sau, huyết ngục giới nghiêng tộc chi lực ra tay, đại quân xuất phát. Huyết ngục tộc toàn lực ra tay, 700.000 huyết ngục đại quân công phạt linh giới. Bởi vì chiến thần cung vẫn lạc tu sĩ ra tay, nhằm vào nhân tộc nhất mạch cùng linh giới các tộc không quan hệ. Giao ra tiêu thần, nhưng bảo toàn nhân tộc nếu không đều tàn sát tộc đàn bôi diệt. Huyết ngục tộc cuối cùng mà điên cuồng, linh giới nhân tộc trở thành chôn cùng. Huyết ngục giới đại quân ra tay, như thế tin tức bằng tốc độ kinh người lập tức truyền khắp ngũ giới. Linh giới các tộc như lâm đại địch tuy nhiên huyết ngục tộc chỉ rõ nhằm vào nhân tộc nhất mạch nhưng huyết ngục hung danh không người không biết không người không hiểu các tộc khẩn cấp triệu hồi sở hữu tất cả vũ khí cường giả hội tụ để phòng bất chắc. Tam thạch giới, động thiên giới âm thầm dị động điều binh khiển tướng giống như là có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc hồi báo nhân tộc chiến thần trong nội cung thù hận động cơ. Phù lục giới quỷ dị giữ vững im miệng không nói, không có bất luận cái gì động thái truyền ra. Tiểu thiên ngũ giới, đột nhiên gió nổi mây phun, sóng biển kinh thiên. Nhưng những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, tiêu thần cũng không hiểu biết tự tử vong thần quốc quay lại về sau, hắn một mực tại thạch tháp 9 tầng cửu cực cảnh trung cảm ngộ, không để ý tới ngoại giới việc vặt đem hết thảy tâm thần đều quán trú trong đó. Tài kiếp khó buông xuống dưới áp lực hắn lại lần nữa bộc phát ra kinh người cứng cỏi cùng tốc độ phát triển, thạch tháp 9 tầng cảm ngộ tốc độ phóng đại, nhưng dù vậy, như muốn hoàn toàn hiểu được ít nhất cần 5.000 năm, thậm chí nhiều thời gian hơn. Tiêu thần biết rõ sự thật sẽ không cho hắn như vậy dư giả thời gian, nhưng mỗi cảm ngộ nhiều một phần, hắn lực lượng trong cơ thể có thể trở nên mạnh mẽ một ít, xem ra cũng không ngờ, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, có lẽ điểm này điểm gia tăng lực lượng có thể cứu mạng. Nhưng có một số việc cuối cùng không có khả năng vĩnh cửu giấu giếm xuống dưới. Một ngày này, tiêu thần cảm ngộ thời gian chấm dứt bị truyền tống đến thạch thất bên ngoài, đúng là chứng kiến Thái A đạo nhân cùng Minh Hà tiên tử dắt tay nhau tới, hai người trên mặt có khó có thể che lấp thần sắc lo lắng, con mắt bất mãn tơ máu một mảnh huyết hồng. Tiêu thần trong nội tâm nhảy dựng một cổ cực kỳ không ổn dự cảm xông lên trong lòng, hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện trầm giọng mở miệng. hai vị đạo hữu đến đây, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn sớm đã phân phó, không phải trọng đại công việc không nỡ đánh quấy hơn nữa, lần này là Thái A, rõ ràng đến đây, xem ra là xảy ra chuyện lớn. Một lát sau, nhân tộc chỗ ở Tiêu Thần ngồi cao thượng vị, Thái A đạo hữu kính cẩn mở miệng, đem huyết ngục trinh phạt nhân tộc một chuyện cáo chi. Hôm nay chúng ta tộc hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia đã rơi vào tay giặc, nhân tổ đại nhân ra tay, lại vô lực ngăn cản huyết ngục xâm chiếm, hàng tỷ tộc nhân vẫn lạc chết đại nhân, lão phu biết rõ tuyệt đối không nên đem việc này cáo chi cùng ngài, nhưng trơ mắt xem ta tộc tu sĩ vẫn lạc lại bất lực, lão phu trong nội tâm hận A-hát, thỉnh đại nhân ra tay, cứu ta nhân tộc nhất mạch. Nói xong, cái này lão quái trực tiếp quỳ xuống, thỉnh đại nhân ra tay, cứu ta nhân tộc, trong điện nhân tộc tu sĩ đồng thời quỳ xuống đất. Tiêu Thần khuôn mặt âm trầm, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào, trầm mặc một lát mới hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè xuống kích động nỗi lòng, chậm rãi mở miệng. Việc này ngươi các loại vì sao không còn sớm điểm nói cho ta biết. Huyết ngục xâm lấn nhân tộc khẩu hiệu vi chu sát Tiêu Thần, vì huyết ngục tộc vẫn lạc tu sĩ báo thù. Không đề cập tới điểm ấy phải hay là không bọn hắn tự đáy lòng ý niệm, nhưng đã nói ra chuyện này liền cùng hắn kiếp trước liên quan. Bởi vì bản thân nguyên do, là nhân tộc trêu chọc đại họa, khiến cho vô số tộc nhân vẫn lạc. Cái này tội nghiệp quá nặng, quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.